Tận thế ca, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét phát ra trong bóng đêm lại càng làm người ta sợ hãi hơn rất nhiều so với ban ngày, trừ bỏ Tiêu Diệu, cách thi hải gần nhất chính là Tráng Tử cùng thanh niên đa ngăm đen. Thị lực ban đêm của Tráng Tử không bằng Tiêu Diệu, mỗi khi bầu trời đánh xuống từng tia chớp loang loáng, hắn mới có thể nhìn thấy thi đàn nhấp nhô, dập dềnh như sóng biển cùng kiến trúc lập lòe trong bóng đêm. Nếu không phải giờ phút này không khí vô cùng rét lạnh, trong màng tai lại còn đang truyền đến tiếng hét chấn động nhân tâm, Tráng Tử cơ hồ đã nghĩ rằng bản thân chỉ đang xem một bộ phim kinh dị cấp độ ẳng. Hắn bỗng nhiên lấy tay chạm vào thanh niên da ngăm đen đứng bên cạnh. Sao ta lại cảm thấy dường như mình đang nằm mơ? Thanh niên da ngăm đen đã sớm bị trận thế phía trước dọa ngốc, hắn run rẩy nói một câu. Ta lại cảm thấy mình sắp chết. Tiếng hét của tang thi rất lớn, Tráng Tử không nghe rõ được thanh niên nói gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người sống sót duy nhất phía trước. Tiêu Diệu, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Tiêu Diệu đối với dẫn quái đều là ngựa quen đường cũ, bóng dáng của nàng cẩn thận tiếp cận cách tang thi khoảng 2 thước, phản ứng của nhóm tang thi lại vượt xa dự kiến của nàng. Chúng nó thấy đồ ăn tới gần vẫn bất vi sở động, hai chân tựa như bị đinh đóng trong tuyết, đầu ngẩng cao, miệng há lơ đến cực hạn, trong lúc la hét cơ bắp trên mặt không ngừng rung động. Kiếp trước phóng xạ lần thứ 2 phát sinh khi ánh mắt của Tiêu Diệu vẫn còn chưa nhìn được trong bóng đêm, cũng không có khả năng tiếp xúc gần với tang thi trong lúc phóng xạ. Nàng chỉ nhớ rõ khi đó trong bóng đêm vang lên tiếng gầm rú khủng bố, tiếng hét điên cuồng kéo dài tra tấn thần kinh của nàng, khiến nàng kém chút hỏng mất. Sau này mới nghe được người trong căn cứ nói lúc phóng xạ lần thứ 2 và thứ 3, đám tang thi đều đình chỉ hoạt động. Nàng đối với tin tức này nửa tin nửa ngờ. Trước khi hành động, nàng nguyên bản chỉ hy vọng khi phóng xạ lần thứ 2 phát sinh, nhóm tang thi sẽ bị giảm thấp tốc độ hành động cùng sức chiến đấu, không nghĩ tới chúng nó cư nhiên thật sự đứng tại chỗ bất động. Tiêu Diệu bỗng nhiên giơ súng tự động lên nhắm tới 7 tang thi phía trước, tiếng súng vĩ đại liên thanh vang lên, tang thi đối diện giống như lúa mạch bị cắt thành từng phiến ngã xuống, máu và não dịch nháy mắt nhiễm bẩn tuyết trắng. Đám tang thi lại vẫn vô tri vô giác, phảng phất như không có gì phát sinh, tiếp tục ngửa mặt lên trời thét dài. Dưới tia sét loang loáng, Tiêu Diệu quay đầu đối với Tráng Tử cùng Trần Hạo làm một thủ thế, muốn bọn họ đuổi kịp mình. Tráng Tử mắt thấy bóng dáng gầy gò của Tiêu Diệu tiến vào trong bầy tang thi, hắn lấy ra một chai rượu đế từ trong cái túi đeo bên hông, dùng miệng giật đi nút chai rồi ngửa đầu uống ừng ực, nửa chai rượu đế đã muốn thấy đáy. Tráng Tử mặt đỏ ửng, hắn hung hăng đập mạnh chai rượu xuống mặt đất. Đi, tiến lên phía trước chính là chỗ tránh nạn, chúng ta xông lên giết sạch chúng nó. Hắn nói xong những lời này, liền gào lớn chạy về phía trước, cồn kích thích đầu óc của hắn, làm hắn trong nháy mắt cảm thấy bản thân tựa như chiến sĩ lao tới bầy ma thú, vung lên trường kiếm, lấy một địch vạn. Đáng tiếc hắn cầm trong tay không phải là trường kiếm, mà là một khẩu súng tự động dài chưa tới nửa mét. Trần Hạo từ trên xe nhảy xuống, nhưng không có hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Hắc Am bỗng nhiên buông xuống đại biểu lại có một lần phóng xạ, nhưng lại không biết bóng tối còn tiếp tục kéo dài bao lâu. Tính cách cẩn thận không khô phép hắn làm việc xúc động mạo hiểm. Tiêu Diệu đã chạy xuyên qua mấy chục con tang thi vòng ngoài có vẻ rời rạc, càng đi vào bên trong, mật độ tang thi càng lớn, chúng nó vai kề vai, chân kề chân, đổ đầy những con phố nhỏ cùng đường lớn phía trước. Tiêu Diệu chọn một con đường tương đối ít tang thi, giơ súng tự động lên bắn phá. Tang thi phía trước giống như bia ngắm ngã xuống thành từng lớp, thi thể vặn vẹo đủ hình dạng nằm trong tuyết. Có vài con tang thi tuy rằng bị bắn nát mặt nhưng miệng của chúng nó vẫn như cũ dương lên, dù đã chết nhưng mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm bầu trời. Tiêu Diệu đạp đi để tang thi sang một bên, vừa chạy vừa thay băng đạn mới. Băng đạn thay xong rất nhanh đã lại dùng hết. Tiêu Diệu chạy chậm lại, một bên dùng chân đá thi thể tang thi chắn phía trước, một bên đem những viên đạn lẻ ải rác gắn vào băng đạn rỗng. Đoàn người Tráng Tử lúc này cũng chạy đến bên cạnh Tiêu Diệu, thanh niên da ngăm đen cầm theo đèn pin chiếu về phía trước. Tráng Tử thấy Tiêu Diệu đang nạp đạn, liền cầm súng bắn ngã mấy con tang thi phía trước Tiêu Diệu. Tuy rằng thương pháp của hắn không tốt lắm, nhưng bởi vì tang thi quá dày đặc, viên đạn của hắn vẫn thật dễ dàng bắn trúng mục tiêu. Tráng Tử nhìn thấy mấy chục con tang thi liên tiếp chết dưới súng của mình, hưng phấn học theo tang thi cùng nhau chu lên. Có Tráng Tử hiệp trợ, Tiêu Diệu lại khôi phục tốc độ. Lúc đến gần tảng đá màu đỏ khổng lồ kia, Tiêu Diệu trong lòng lại nổi lên cảm xúc khác thường, nàng cưỡng chế xúc động muốn lấy tảng đá kia làm của riêng, bước chân tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian phóng xạ cũng không dài, lý trí nói cho nàng biết không thể vì một tảng đá mà đem mệnh để lại. Hơn nữa, tảng đá kia đường kính quá lớn, nàng hiện tại cũng không có nắm chắc mình có thể mở ra cửa không gian lớn đến như vậy đem tảng đá nhét vừa. Trần Hạo thấy phía trước đã mở ra một con đường, rốt cục quyết định hành động, hai nữ sinh ngồi sau không đồng ý xuống xe, bị Trần Hạo cứng rắn túm xuống. Ngay sau khi Trần Hạo vừa tiến vào bầy tang thi, phía ngoài thành phố Ca lại có một đoàn xe chạy đến. Đi phía trước đoàn là một chiếc xe thể thao SUV, đi theo sau xe thể thao là một chiếc xe cứu thương, một chiếc xe Việt dã màu xám bạc, còn có một chiếc Jeep cũ và một chiếc xe bát cỡ chung, trong mấy chiếc xe chứa đầy người, đông nghìn nghịt. Hắc ám rằng co thật lâu, trong đàn tang thi không ngừng có tiếng súng vang lên, máu cùng thi thể chồng chất thành một con đường vừa cứng lại vừa lạnh như băng. Tiêu Diệu vừa nổ súng vừa nhẩm tính thời gian trong đầu, ước chừng 15 phút sau, sắc trời rốt cục sáng lên. Giống, nhóm tang thi tựa như vừa tỉnh dậy sau đại mộng, chúng nó bỗng nhiên quay đầu nhìn những nhân loại ở giữa thi đàn, há to miệng lao tới. Tiêu Diệu một phát súng bắn vỡ đầu con tang thi trước mặt, tang thi ở phía trước đã bắt đầu ít dần, có phần rời rạc. Tiêu Diệu linh hoạt chen vào khoảng trống giữa chúng nó tiến tới, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải lớn, nàng né tránh tang thi bên cạnh, chạy lấy đà vọt tới trước, toát một cái nhảy lên thùng xe tải, lại chạy vài bước đến nóc xe phía trên tay lái. Tiêu Diệu, đợi chúng ta với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tráng từ cách mấy chục thước hô to, mặt hắn bởi vì uống rượu đã biến đỏ bừng, ánh mắt cuồng nhiệt, súng trong tay đã không còn đạn, đành phải đem súng tự động coi như gậy gộc mà dùng. Tiêu Diệu ngồm xổm trên nóc xe ẩn nấp, bắn chết mấy con tang thi đứng gần Tráng từ. Trong đội ngũ Tráng Tử lại mất đi thêm một người, lần này là một nữ nhân, nàng bởi vì không có dũng khí đi bộ vọt vào trong bầy tang thi, bị bỏ lại tại đầu kia thành phố Ca. Trần Hạo cũng bị kẹt lại trong thi đàn, bất quá nhờ phúc của khẩu súng trường trong tay, hắn tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tang thi bốn phía khôi phục lại bản sắc thị huyết, ào ào đánh về phía hắn, băng đạn trong tay hắn không ngừng bị bắn rớt, Tề Duyệt đứng phía sau đành phải bỏ ra một băng đạn mới đưa cho hắn. Phương Triệu Vũ ở phía sau cũng liều mạng nổ súng, bọn họ một đường đánh một đường chạy. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện vài con tang thi, Trần Hạo vừa vặn hết đạn, mắt thấy tang thi lao về phía mình, hắn giơ súng đập vào con tang thi gần nhất. Mấy con tang thi khác nhân cơ hội chui qua, hắn lại dùng chân đá bay một con, vừa quay đầu, lại nhìn thấy hai hàm răng cơ hồ đã biến thành mũi nhọn của tang thi hung tợn cắn tới cổ mình. Trần Hạo vội vàng trốn về phía sau, Tề Duyệt đứng sau hắn lập tức bị bại lộ dưới miệng tang thi. Tề Duyệt nhất thời không kịp phản ứng, mắt thấy miệng rộng của tang thi đã sắp cắn về phía bản thân, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phía xa truyền đến tiếng súng, tang thi trước mặt Tề Duyệt bị bắn vỡ đầu, máu đỏ nhiễm đen bắn đầy lên mặt nàng. Tề Duyệt chưa hết hoảng hốt mở to mắt nhìn thấy xa xa Tiêu Diệu đang cầm súng ngắm về phía nàng. Tà kháo, thực kích thích, Tráng Tử rốt cục cũng chạy ra khỏi bầy tang thi, hắn thở phì phò nhảy vào trong thùng xe tải, lại lôi kéo thanh niên da ngăm đen đi phía sau lên xe, hắn vỗ ngăn cửa sổ thủy tinh nhỏ nằm sau tay lái, vẫn mang theo cảm giác say hỏi Tiêu Diệu. Xe tải này có thể chạy được không? Không thể, bình xăng còn rất ít, chạy được không xa. Tiêu Diệu đáp, Tráng Tử khoa trương rên một tiếng, lại đem một nữ sinh tóc quăn kéo lên xe, hắn bỗng nhiên đối với tang thi đàn phía xa hô to một tiếng. Ngươi sầm ngươi xem, nơi đó có chút không thích hợp, giống như có người. Tiêu Diệu nhìn qua thấy đại phiến tang thi ở bên đường phía bắc đang đi động, tựa hồ phát hiện con mồi mới. Hình như có người may mắn sống sót muốn từ nơi đó lao ra. Có lẽ là những người ở trấn Hoài Vũ, nha, bọn họ sao không đến sớm một chút, tang thi đều bị chúng ta đánh chết không ít, đúng là nhặt được tiện nghi. Tráng Tử lại kêu rên. Tiêu Diệu không nói chuyện, nàng thấy Trần Hạo đã vọt tới phạm vi an toàn, liền nhảy xuống mặt đường, tiếp tục chạy về phía trước. Trên đất trừ bỏ tuyết chính là thi thể, mơ hồ, nàng nhìn thấy đằng sau vài tòa nhà cao tầng phía trước lại xuất hiện một mảnh đầy tang thi trông như dòng thủy triều đen cuồn cuộn. Trong thành phố này không chỉ có một tảng đá màu đỏ, bất quá thành phố Ca có hình tam giác, vừa rồi đã chạy qua một khu vực hẹp tiền phía trước có vẻ dễ dàng đi qua, vô luận như thế nào cũng đã lao ra được khỏi đoạn đường khó khăn nhất, lần này phá vây so với nàng dự đoán còn dễ dàng hơn gấp bội, điều này vẫn là đáng được ăn mừng. Trần Hạo vẻ mặt chật vật từ đằng sau chạy tới, hắn bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tây là đường sắt, chúng ta hiện tại không có xe, không bằng lên cầu vượt đường sắt, dọc theo đường ray đi một đoạn có thể vòng qua đám tang thi phía trước, đến lúc đó lại xuống đường ray đi về phía nam là có thể đến chỗ tránh nạn quân khu thành phố L, dưới đường ray đều là phế tích, phải đi rất lâu. Hơn nữa cũng dễ lạc đường, không bằng tìm mấy chiếc xe từ thành biên chạy ra. Phương Triệu Vũ nói, vẫn là đi vòng đi, ta cảm thấy đi bộ an toàn hơn. Tề Duyệt nói, trải qua chàng đánh chiến tang thi phá vây vừa rồi, nàng đã bị dọa vỡ mật, giờ phút này nàng chỉ hy vọng không phải đối mặt với tang thi. Tuy rằng đi bộ sẽ lãng phí thật nhiều thời gian, nhưng là so với cùng tang thi mặt đối mặt, nàng tình nguyện hao tốn thêm 10 ngày đi đường. Nữ sinh tên là Phương Phương theo phía sau nàng cũng muốn đi bộ. Tiêu Diệu phát hiện nàng hiện tại đã trầm ổn hơn rất nhiều so với buổi tối 2 ngày trước. Hơn nữa xem tốc độ nàng chạy bộ, nàng hẳn là cũng là một dị năng giả hệ tốc độ, khó trách thời điểm hôm kia Trịnh Khôn đánh nhau cùng tang thi cấp 3, nàng có thể nhân cơ hội chạy đi. Trần Hạo thấy mọi người bất đồng ý kiến, liền nhìn về phía Tiêu Diệu đang vội, lựa chọn lái xe phá vây. Tráng Từ Ca, đằng kia có chó. Thanh niên da ngăm đen bỗng nhiên có chút hưng phấn kêu lên, ngón tay hắn chỉ về phía một con chó đang lung lay thoáng động trên mặt đường phía trước. Tráng Từ kêu, bắt nó lại đem nướng ăn. Lão Từ mấy ngày rồi chưa được ăn thịt, hắn nói xong liền lao về phía con chó, nhưng lúc chạy đến cách nó hai thước lại bị dọa đến oa một tiếng kêu to, cảm giác say trong đầu bị đẩy lui vài phần. Đó là một con chó cỡ trung, da lông màu vàng bong chóc loang lổ, lộ ra cơ thịt màu đỏ nhiễm đen, mắt nó tràn ngập tơ máu, nhìn thấy Tráng Từ lao tới liền nhe răng gầm nhẹ, nước miếng đỏ đen từ trong kẽ hở răng nanh chảy ra. Cách chương.